Hắn bình tĩnh, mở thần nhãn yên lặng chờ những người đó xuất hiện. Một cái, hai cái, tim hắn đập mạnh, ước chừng có 8 tên sát thủ giống y như người phàm. Không nhìn ra tu vi sâu cạn, không cảm nhận được dao động khác thường. Nếu không có thần nhãn nhìn thấu một mặt khác của bọn họ, thật khó mà tưởng tượng những kẻ như binh thường kia là sát thủ hùng mạnh. Cầm kiếm vấy máu bước đi trong bóng đêm. Sát thủ thần triều viễn cổ lại xuất hiện. Cái này không hay rồi. Đại hắc cẩu lẩm bẩm. Tên khốn kiếp Khương Giật thần kia. Quả nhiên lòng dạ ác độc. Thả ra tin tức vạn vật mẫu khí đỉnh. Muốn mượn tay người khác diệt trừ chúng ta. Lý hắc thủy mắng. Nhân thế gian cùng địa ngục đều tới. Diệp Phàm cảm thấy áp lực. Cuối cùng xác định được 13 tên sát thủ. Đây chi mới là thấy được. Còn có không biết bao nhiêu tên nằm trong bóng tối. Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Sát thủ thần triều viễn cổ thật là biết chọn thời điểm. Lần này quá nửa là một chiêu phải chết. Thừa dịp cướp đỉnh đi. Khương Hoài Nhân nói. Người khác kiêng kỵ thánh nhân đương thời. Di độc hai đại thần triều không hề sợ hãi. Thậm chí còn từng khiêu khích. Mỗi khi nghĩ tới đó đại hắc cẩu liền không nhịn được dùng mình. Cho rằng bọn họ hùng mạnh tựa như viễn cổ. Tiểu Diệp tử ngươi còn có tin tưởng đi tiếp như thế. Lý hắc thủy lẩm bẩm. Kẻ địch càng tụ càng nhiều. Đây là dấu hiệu rất nguy hiểm. Khương Hoài Nhân cùng Ngô Trung Thiên đều đề nghị tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Không thể lộ diện như thế này. Bằng không sẽ có họa lớn. Không sao. Đi thêm một đoạn nữa. Ta đã chuẩn bị tòa sát trận tiếp theo cho bọn họ. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh. Tiểu tử ngươi muốn bổn hoàng mệt chết hay sao? Sát trận tuyệt thế tiêu hao rất nhiều tinh thần. Đại hắc cẩu nhe răng tức giận bất binh. Không phải là ngươi muốn đậy nắp nồi. Xử lý toàn bộ đám người theo đuôi chứ. Liễu Khấu bị dọa nhảy dựng. Chỉ là suy nghĩ bố trí bước đầu mà thôi. Không biết hắc hoàng bày ra sát trận có uy lực lớn cỡ nào. Diệp Phàm mỉm cười. Như vậy có độc ác quá không? Người đi lại xung quanh như thế sẽ dẫn tới biết bao nhiêu người. Chẳng lẽ muốn một lưới bắt hết hay sao? Trong lòng Ngô Trung Thiên đập rộn lên. Khương Hoài Nhân lại cười nói. Đáng như thế. Không có lòng giết người tự nhiên không phải lo tính mạng. Muốn tới giết Tiểu Diệp Tử thì cần gì phải khách khí với hắn. Đúng thế. Làm thế là đáng. Bọn chúng muốn giết ngươi thì dùng sát trận tuyệt thế xử lý toàn bộ bọn chúng. Lý Hắc Thủy gật đầu. Biểu lộ đồng ý. Ta muốn xem cuối cùng là ai gấp gáp nhất muốn giết ta đoạt đinh. Diệp Phàm cười cười. Không biết bao nhiêu đầu người phải rơi xuống. Nhưng mà. Nếu bọn họ tới giết người cướp đỉnh. Cũng không trách người khác được. Liễu Khấu cười nói. So sánh lại. Ngô Trung Thiên rất hào sảng cùng ngay thẳng. Thở dài nói, bộ mặt cười của các ngươi đã nhuộm máu. Rất nhiều người đã định sẵn phải chết. Đại ca sao lại mềm lòng? Cái này không phải bản tính của huynh mà. Khương Hoài Nhân nói, ta chỉ là cảm khái nhất thời mà thôi. Vậy thì giết cho thoải mái đi. Ngô Trung Thiên hào khí ngập trời. Còn bà nó, tiểu tử ngươi chỉ động ý niệm. Có biết bổn hoàng mất bao nhiêu là sức lực hay không? Đại hắc cẩu ánh mắt tà tà liếc Diệp Phàm, cẩu nhàu rất không vui, nhưng mà khi thấy Diệp Phàm lấy ra một cái thánh quả lướt qua một cái, nó lập tức tinh thần tỉnh táo, nước miếng ròng ròng, thiếu chút nhào tới, bây giờ tuyệt đại thần vương chém hết căn nguyên, dù có bất tử thần dược cũng không thể xoay chuyển, có thể sống sót hoàn toàn phải dựa vào chính hắn, bởi vậy Diệp Phàm có thể tự chủ chi phối thần quả còn lại. Cuối cùng, đại hắc cẩu dùng móng vuốt vỗ ngực binh bịch, cam đoan bố trí hoàn mỹ tuyệt thế sát trận vô thủy đại đế. Đương nhiên, cũng chỉ là một góc mà thôi. Nó chi nắm giữ được bấy nhiêu đó. Trận văn đại đế viễn cổ không thể tồn tại đầy đủ trên đời. Nhưng mà nếu có thể bố trí ra bộ phận trên tay nó thì cũng đủ rồi. Ca ca, người tóc xám kia lại tới. Bé con nhăn mũi nhỏ thanh tú. Khẽ kêu lên. Diệp Phàm quan sát cẩn thận mới phát hiện đại bá của Khương Giật Thần đã tới. Trên mặt hắn mang theo một tấm mặt nạ ngay cả thần nhãn cùng khó nhìn thấu. Tập trung tinh thần mới thấy được. Tốt, hắn đã tới rồi. Lần này phải đại hình hầu hạ. Liễu Khấu nghe được hưng phấn kêu lên. Mấy ngày nay, bọn họ luôn nghĩ cách đối xử Khương Giật Thần. Nhưng mà đối phương không ra khỏi Khương gia. Bọn họ không có cách nào. Không ngờ một tên đáng giận khác lại đi ra. Nếu không trấn áp hắn thì đúng là xin lỗi chính mình. Tên kia là cao thủ hóa long biến thứ 8. Chuẩn bị tập kích chúng ta. May mắn bị nhìn thấu. Bằng không thì đúng là họa lớn. Lý Hắc Thủy cắn răng. Không nên làm bừa. Không thể bởi vì hắn mà làm cho cả tòa sát trận tuyệt thế mất tác dụng. Diệp Phàm nói. Yên Vân Thành cổ xưa cũ kỹ. Tựa như tên của nó. Hết thảy đều đã thành mây khói. Nó cùng đã từng có quá khứ huy hoàng. Thậm chí có dấu chán đại đế thượng cổ. Đáng tiếc. Hết thảy đều đã thành chuyện xưa. Không còn thịnh vượng nữa. Chỉ còn lưu lại hoang tàn. Trong thành không nhiều dân cư. Chỉ khoảng 4 vạn. Đây là một tòa thành cổ không có sức sống. Đoàn người Diệp Phàm đi thẳng tiến vào tòa cổ thành suy sụp này. Quyết định bày ra cổ trận sát phạt vô thủy đại đế. Căn cứ thượng cổ ghi lại. Hai đại sát thủ thần triều âm thầm quan sát mục tiêu xong. Thông thường sẽ ra tay trong 5 ngày. Rất có khả năng là tối nay. Có đại hắc cẩu cung cấp bí ẩn xa xưa. Bọn họ an bài liền thong thả hơn nhiều. Bởi vì lần này nhất định phải chém sạch người do hai đại sát thủ thần triều phái ra. Bóng đêm như nước, bầu trời đầy sao. Ban đêm ở Yên Vân Thành rất yên tĩnh. Thậm chí có vẻ già nua nặng nề. Tòa thành trì xa xưa này vừa đến đêm liền không còn chút sức sống. Diệp Phàm đứng trên đài thành cổ. Nhìn lên bầu trời, bé con ở cạnh nâng cằm ngáp một cái. Bộ dạng không có tinh thần. Hai người không phải thật sự đang ngắm trăng sao, mà dùng thần nhãn nhìn bốn phía xa xa, quan sát những kẻ trong bóng tối. Dù đã trôi qua nhiều ngày, cường giả đi tới ngày càng nhiều, nửa bước đại năng cùng ra trận, còn có bóng dáng thánh tử thoáng hiện. Đúng là không ngờ, thánh tử vạn sơ cùng tới. Diệp Phàm tự nói, thị lực của hắn cực mạnh, ngay cả bóng người ở trán trời cùng thấy được hình dáng. Đêm nay chắn chắn có giết chóc xảy ra. Rất nhiều người tựa như ăn ý đồng thời hiện thân áp sát. Chỉ là những người đó đều rất bí ẩn. Chờ cơ hội ở trán trời xa. Sẽ không đi tới làm khó trước tiên. Diêu Hy cùng tới. Trong lòng Diệp Phàm ngẩn ra. Thánh nữ Diêu Quang ẩn trong đám mây trên hư không. Ngoài hắn có thần nhãn ra. Những người khác đều không thể phát hiện được. Thánh tử đại diễn hạng nhất phi. Trong mắt hắn chợt lóe sáng, lại phát hiện một thánh tử trong bóng tối. Ngày xưa từng có qua lại với người này ở thần thành. Không nghĩ tới hắn cùng đến. Đại ca ca, người thần triều viễn cổ đến rồi. Bé con ngáp một cái, phát hiện ra tình huống. Diệp Phàm gật đầu, đứng trên đài cổ tiếp tục quan sát. Muốn nhìn tất cả những người trong bóng tối. Kim Xích Tiêu truyền nhân Hoàng Kim gia tộc cùng tới. Diệp Phàm dùng mình, người này rất mạnh, nghe nói trong cơ thể gia tộc này mang dòng máu vương thái cổ. Không phải là nhân tộc, quả nhiên thánh tử tử phủ cùng đến. Hắn lại thấy bóng một thánh tử, sớm đoán người này chắn chắn sẽ đến. Diệp Phàm ôm lấy bé con, bay trở về sán viện tụ hợp với đoàn người Hắc Hoàng. Nói cho bọn họ vị trí những người đó, đã tới rất nhiều người. Có rất nhiều tu sĩ đại giáo, đại bá Khương Giật Thần dẫn tới mười mấy người, gần nơi này nhất, sát thủ thần triều viễn cổ trốn trong hư không, chuẩn bị đánh tới rồi, bọn họ liên hệ tin tức, chỉ một lát liền dễ dàng phát động vô thủy sát trận. Có nửa bước đại năng, không ngờ còn có thánh tử cùng thánh nữ, đội hình thật mạnh mà, Ngô Trung Thiên thở dài, Diệp Phàm trầm tư một lát, nói. Hắc Hoàng, lát nữa tranh thủ cho tất cả bọn họ tiến vào rồi mới kích hoạt vô thủy sát trận. Mặc kệ là ai, chỉ cần tiến vào, chém hết toàn bộ. O không OS chương.